Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng tới với Phát Thanh Khủng Bố Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì trong lúc hẹn hò của Tô Bạch và Huân Nhi, hai người đã gặp được Sở Triệu. Ở tình cảnh nguy khốn, Sở Triệu đang bị cái nhóm người của câu lạc bộ kia truy giết vì đã phản lại câu lạc bộ này. Và Tô Bạch đang cứu Sở Triệu. Hãy cùng đến với cả tập này và ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh để kênh của chúng ta càng ngày càng phát triển nha. Đợt này YouTube đang bóp tương tác tùm lum tùm la rồi. Chương 549. Chuyện của tôi, không cần cậu lo. Thanh đao trong tay của anh ta vô thức bị nâng lên. Hai ngón tay của Tô Bạch kẹp lấy thân đao. Sau đó đứng lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh. Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Rất thực tế. Ngoại trừ phải xử lý một chút quan hệ nhân quả đáng ghét, còn lại đều không tính là chuyện gì to tát. Ở trong mắt của Tô Bạch, hai quỷ võ giả này không tính là mặt hàng gì cả. Anh có thể đi. Mục tiêu của tôi không phải là anh. Quỷ võ giả uy hiếp Tô Bạch. Nhưng mà giọng điệu uy hiếp này làm sao nghe lại có một loại cảm giác ngoài mạnh trong yếu nhỉ? Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Ngón tay chỉ vào miệng vết thương trên vai gã đã dần dần khép lại. Nơi này đau lắm. Một giây sau thì Tô Bạch hóa thân thành một luồng huyết vụ, trực tiếp biến mất ở trước mặt của quỷ võ giả. Sau đó bao phủ lấy cả người của anh ta. Da thịt trên người của quỷ võ giả bắt đầu vỡ ra. Máu tươi thì không ngừng bắn tung tóe ra ngoài, phát ra tiếng kêu vô cùng bi thảm. Một quỷ võ giả khác là loại hình cường hóa cổ võ, không lo đến việc bóp chết thính giả cường hóa người sói, gần như chỉ còn sót một hơi thở đang ở trước mặt của mình, trực tiếp lao ra, một quyền đánh vào trên huyết vụ của Tô Bạch. Anh cũng đánh tôi à? Tôi đau đấy. Lúc này huyết vụ khuếch toán ra, bao phủ lên hai người quỷ võ giả. Trong đó đồng thời tốc độ hấp thu cũng đang không ngừng tăng lên. Hiển nhiên trước đó Tô Bạch chỉ đang hấp thu một người khác phát động công kích với mình thôi. Vì thế hắn không lấy ra tốc độ chân chính của mình để thôn phệ. Sau 3 giây, huyết vụ lại ngưng tụ thành hình, xuất hiện ra thân hình Tô Bạch. Hơn nữa, phía sau lưng Tô Bạch xuất hiện hai thi thể bị hút đến khô quắt nằm ngay tại chỗ. Trên mặt bọn họ tràn đầy không dám tin và khiếp sợ. Tô Bạch, anh không sao chứ? Thật ra thì tất cả mọi chuyện đều xảy ra rất nhanh. Từ lúc Tô Bạch đi xuống xe, cho đến khi hai quỷ võ giả biến thành thây khô, căn bản là không có bao nhiêu phút cả. Lúc Huân Nhi mở cửa xe ra, từ phía xa chạy đến, mọi chuyện đã được giải quyết xong. Trong tay của Huân Nhi thì còn cầm chiếc dùi màu tím mà Tô Bạch đã đưa cho mình, ánh sáng chói mắt. Tô Bạch đưa tay, vỗ lên bả vai của mình, cười nói. Không có việc gì. Huân Nhi giống như chút được gánh nặng, chuyển qua Sở Triệu đang nằm dưới mặt đất. Cậu có bị thương nặng không? Huân Nhi lo lắng hỏi thăm. Vẫn ổn, chưa chết được. Sở Triệu miễn cưỡng cười một tiếng với cả Huân Nhi. Chẳng qua anh ta không quen thể hiện ra khía cạnh mềm yếu của mình trước mặt phụ nữ. Tuy vừa rồi anh ta thật đúng là bị đánh trên mặt đất, cách tử vong chỉ còn là một con đường mà thôi. Xung quanh còn có 3 thính giả gần hấp hối, hẳn là cùng Sở Triệu bí mật mưu đồ phản nghịch. Tô Bạch không quan tâm, hắn chỉ ngồi xổm xuống mặt đất, kiểm tra trên người của hai quỷ võ giả, không phát hiện ra được thứ gì đặc biệt. Vốn dĩ ban đầu còn cho rằng sẽ có mấy thứ như là yêu bài gì đó, giống trong phim cổ trang võ hiệp. Tô Bạch đứng lên, phủi tay, đến trước mặt Huân Nhi và Sở Triệu. Sở Triệu cố ý nghiêng đầu đi, không nhìn Tô Bạch. Anh ta không biết nên đối mặt với Tô Bạch như thế nào. Nhất định là khi đối phương lại một lần nữa cứu anh ta. Thế nhưng anh ta nhìn thấy chiếc xe Pulsin của Tô Bạch đỗ ở phía xa. Điều này chứng minh vốn dĩ Tô Bạch ở trong bãi đỗ xe này. Hắn thật đúng là đợi đến khi cho anh ta bị đánh sắp đến chết mới chịu ra tay. Hắn cố ý, nhất định là hắn cố ý. Nếu không làm như vậy làm sao có thể cho bọn họ thấy được sự vĩ đại của hắn chứ? Trong lòng Sở Triệu cười lạnh một tiếng. Tô Bạch thở dài nói. Đừng chơi với cả bọn họ nữa. Nước trong tổ chức này quá sâu. Ngay cả tôi cũng có chút kiêng kỵ bọn họ. Đừng nói đến cậu. Tô Bạch còn chưa nói xong, Sở Triệu giống như bỗng nhiên bị đạp vào đuôi vậy. Nhìn Tô Bạch nói. Chuyện của tôi biết, không cần cậu quản. Sở Triệu, sao cậu có thể nói như vậy? Huân Nhi ở phía sau lặng lẽ lôi kéo Sở Triệu. Sở Triệu lại không hề bị lay động. Đầu tiên Tô Bạch hơi sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Tiếp theo Tô Bạch lấy tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, một cái tay giữ lấy cổ của Sở Triệu. Bịch! Cả mặt Sở Triệu bị Tô Bạch trực tiếp đập lên cửa sổ của một chiếc xe bên cạnh. Cửa sổ xe vỡ vụn. Trên mặt Sở Triệu cũng bị những mảnh vụn thủy tinh đâm vào, nhìn rất đáng sợ. Nhưng người còn chưa chết, chỉ thoáng bị đập cho choáng váng thôi. Giống như là không thể tin được chuyện vừa rồi mới xảy ra. Nói quá nặng, Tô Bạch cũng không muốn nói. Dù sao trước kia bọn họ đã từng là bạn bè. Lúc này nói ra mấy lời ngoan độc gì đó cũng có vẻ mất mặt mình. Đương nhiên, cho đến bây giờ, Tô Đại Thiếu Gia cũng không phải là người biết nói mấy lời sáo rỗng gì đấy. Mà là một người rất thực tế. Nhìn những mảnh vụn thủy tinh này, trong lòng Tô Bạch thật đúng là thoải mái hơn. Thật ra khi bắt đầu, Tô Bạch dùng cách nói chuyện của Sở Triệu ở trước mặt của hắn, đi so sánh với cả lúc thính giả cấp thấp, nói chuyện ở trước mặt của hắn như thế, thế nào thì đã nói rõ rồi. Trong lòng của hắn, địa vị của Sở Triệu đã sớm thay đổi. Có nhiều thứ căn bản không thể trở về như lúc trước được nữa. Đương nhiên, điểm này ở trên người Sở Triệu cũng là như vậy. Nếu như nói Tô Bạch là lời nói trong lúc vô thức, như vậy Sở Triệu là người vẫn luôn đi vào trong ngõ cụt này. Bản thân của mình lần lượt được Tô Bạch cứu. Tô Bạch tùy tiện ném ra mấy thứ hắn không để vào mắt, lại có tác dụng rất lớn với mình. Điều này khiến cho Sở Triệu rất khó tiếp nhận được. Trước kia rõ ràng là những người bạn bình đẳng, mặc dù gia cảnh có chút đặc biệt, nhưng mà cũng không có quá nhiều. Cho dù là phương diện gì thì gần như mọi người đều là gần như nhau. Thế nhưng giờ đây sự chênh lệch này thật đúng là khiến cho Sở Triệu phải ngước nhìn lên. Thân là con em của thế gia cảnh sát, anh ta cũng có sự kiêu ngạo thuộc về mình. Có đôi khi sự kiêu ngạo bắt đầu trở nên vặn vẹo, sẽ thường dễ dàng đem chính mình đi về một hướng cực đoan. Cục diện này khiến cho Huân Nhi có chút chân tay luống cuống, ánh mắt rưng rưng. Cô ta không còn gì để nói, bởi vì vào lúc này đây, cho dù nói gì thì đều đã muộn. Tô Bạch lôi kéo đầu của Sở Triệu, trực tiếp đập nát cửa sổ xe. Thật ra đã mang ý nghĩa, quan hệ lúc trước của ba người hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí sau này, cho dù là mặt ngoài cũng rất khó có thể duy trì. Mỗi người một ngả sao? Thậm chí nói không chừng quan hệ còn kém hơn giữa những thính giả thông thường. Kem trong xe sắp tan rồi, tôi về trước đây. Em đưa cậu ta đến bệnh viện đi. Tô Bạch giống như không có chuyện gì cả. Đi trở về bên trong xe của mình, rất bình tĩnh lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Tô Bạch không phải phụ nữ. Từ trước đến nay hắn cũng không phải là loại người đa sầu đa cảm gì đấy. Quan hệ với Sở Triệu trở nên rạn nứt. Lần này cứu anh ta, xem như là lần cuối cùng. Hắn đã làm hết trách nhiệm của một người bạn. Sau đó chính mình lại đập đầu Sở Triệu vào cửa xe. Điều này mang ý nghĩa quan hệ mới giữa hai người được thành lập. Từ đó về sau, tôi là thính giả có thâm niên, còn cậu chỉ là một tay mơ. Tất cả dựa theo quy củ của thính giả mà nói chuyện đi. Sự việc giày cao gót màu đỏ lần trước, Tô Bạch không rõ trong đó Sở Triệu rốt cuộc đóng vai trò gì. Nhưng mà nếu nói như Sở Triệu hoàn toàn không biết rõ tình hình, vậy thì thật đúng là có chút không thực tế. Lúc này hai người đã vứt bỏ quan hệ. Sau này gặp loại chuyện đấy, Tô Bạch biết rõ nên làm như thế nào rồi. Loại cảm giác này giống như là vứt xuống được một gánh nặng vậy. Trên đường lái xe, điện thoại đổ chuông, là âm báo từ WeChat. Tô Bạch ấn nút đồng ý. Giọng nói của mập mạp từ trong di động chuyển đến. Này Bạch, cậu đến giúp tôi thu dọn nhà đi. Hình như ở đầu dây bên kia mập mạp đang thở hổn hển. Thu dọn nhà? Đừng có phí lời. Chính là nhà của Lão Phương đấy, con bà nó chứ. Hòa Thượng và Gia Thố. Một người thì đi Lạc Dương rồi, một người thì đi Thanh Hải rồi. Lúc đầu đã nói mọi người cùng nhau ở, kết quả là chỉ có một mình tôi trở về. Căn nhà này đã lâu không có người ở rồi, dù sao cũng phải quét dọn một chút chứ. Thuê nhân viên dọn vệ sinh thì tôi không yên lòng. Hiện tại một mình tôi đang làm thế này, sắp mệt chết tôi rồi. Cậu nhanh qua đây giúp đỡ tôi đi. Cái văn phòng thám tử kia của cậu nhỏ như vậy, dù sao nơi này cũng có rất nhiều phòng đây này. Giữ lại một phòng cho cậu. Về phần việc âm trạch thì không cần lo lắng đâu. Tôi bố trí một trận pháp nho nhỏ, thay đổi bố cục là được. Nơi này sẽ không có mấy thứ bẩn thỉu qua đó nữa đâu. Không gây ảnh hưởng gì với con trai của cậu đâu. Con mẹ nó chứ. Nói nhiều như vậy, cậu tới nhanh đi. Tôi đưa cơm cho con trai đã. Một lát sẽ đến. À đúng rồi. Cậu nhớ đem con mèo đen kia của nhà cậu đi theo cùng nhé. Trận pháp này cần có một sát vật trấn một chút. Con mèo nhà cậu rất phù hợp đấy. Cũng chỉ đứng ở một lúc mà thôi. Không có vấn đề gì lớn đâu. Cúp điện thoại. Tô Bạch vứt điện thoại xuống ghế lái phụ. Chuyện lúc trước hắn đã sắp quên mất rồi. Đám người mập mạp từng thương lượng, sau đó sẽ chuyển đến nhà của Lão Phương ở. Chẳng qua bởi vì sự việc ở Tây An, ba người mập mạp trở về trước, bay thẳng đến Trùng Khánh. Ở Trùng Khánh chơi đùa mấy ngày, sau đó hẳn là đường ai nấy đi. Hai ngày trước, Gia Thố mới gửi cho hắn ảnh chụp của Thanh Hải. Hiện tại một mình mập mạp trở về đây. Về đến nhà, Tô Bạch đưa đồ đã được đóng gói cẩn thận đến trước mặt Tiểu Gia Hỏa. Sau cùng Tiểu Gia Hỏa ăn xong, Tô Bạch bế cậu nhóc cùng rời khỏi cao ốc. Cát Tường đương nhiên theo ở phía sau. Tiểu Gia Hỏa đi đến đâu thì Cát Tường sẽ tới đấy. Lái xe đến chỗ nhà của Lão Phương. Tô Bạch không vội vã xuống xe mà chính là ngồi ở ghế lái hút thuốc. Cát Tường không ngừng vung móng vuốt lên, giúp Tiểu Gia Hỏa xua đi khói thuốc giảm của Tô Bạch. Chờ tới khi cảm thấy đến lúc rồi, Tô Bạch mới bế cậu nhóc đi vào. Sau khi vào trong mới phát hiện ra mập mạp thật đúng là tốn nhiều tâm tư để sửa sang lại. Ngay cả một thảm thực vật ở trên đường mòn đi vào cửa đều được sửa sang, vun trồng lại. Sau khi vào nhà, bên trong càng thêm sáng sủa. Rất khó tưởng tượng được một người như mập mạp lại giỏi việc nhà đến như vậy. Chẳng qua rất nhanh, Tô Bạch phát hiện ra chỗ không đúng. Hoặc là nói phản ứng quá khích của Cát Tường khiến cho Tô Bạch cuối cùng ý thức được điều gì đấy. Khi mà Cát Tường vuôn móng vuốt ra, Tô Bạch lập tức đi tới, nhấc Cát Tường lên. Đuôi của Cát Tường cứ như thế bị Tô Bạch nắm lấy toàn bộ nhấc lên. Có thể nghĩ đến nếu như không phải trên tay của Tô Bạch còn đang bế Tiểu Gia Hỏa. Cát Tường lo lắng đến việc cậu nhóc bị ngã, đoán chừng đã sớm vồ chết Tô Bạch rồi. Đừng có xúc động. Chúng ta đứng ở đây chờ một lát đi. Chẳng lẽ tao lại buộc một cái rẻ lau lên đuôi của mày để mày đi lau nhà hả? Tô Bạch nói với cả Cát Tường đồng thời buông tay ra. Nếu nắm đuôi Cát Tường trong thời gian dài thì Tô Bạch thật đúng là lo lắng Cát Tường sẽ nổi giận. Cát Tường kêu lên vài tiếng với Tô Bạch, sau đó nằm ở bên cạnh. Từng đồ lau nhà, từng cây chổi, từng chiếc khăn lau đang tự mình quét dọn. Có nhiều chỗ rõ ràng đã rất sạch sẽ, lại vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại quét dọn. Tô Bạch lấy di động ra, gọi cho mập mạp. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói mơ màng của mập mạp. Hiển nhiên, vừa rồi mập mạp đang ngủ. Alo, Đại Bạch cậu đến rồi à? Tôi thấy cũng mấy tiếng rồi đấy. Tôi đang ở trong phòng khách đây này. Anh nhanh đến đây, thu lại đống quỷ quái này đi. Trong nhà sắp bị lau hỏng rồi. Rất nhanh, trên một lối đi nhỏ truyền đến tiếng dép lê bước đi. Mập mạp vừa dụi mắt vừa đi ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta quát to một tiếng. Mẹ kiếp, đáng đời làm cô hồn dã quỷ, ngu ngốc như vậy sao hả? Lau sạch rồi, còn tiếp tục lau làm gì? Sau khi nói xong, mập mạp lấy một chiếc túi nhỏ từ thắt lưng quần xuống. Sau đó không ngừng chụp lên bên này, lại chụp bên kia. Từng luồng ánh sáng màu xanh được thu vào trong túi. Chiếc túi cũng phình lên. Hắc hắc, đây đều là cô hồn dã quỷ tôi vừa bắt được. Bọn họ giúp tôi quét dọn nhà cửa. Đợi tôi có thời gian rảnh sẽ đưa bọn họ đi siêu độ. Mập mạp tùy ý ngồi trên sofa nhìn xung quanh. Tuy những con quỷ này ngu ngốc một chút, nhưng mà ít nhất làm việc nhà không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đâu. Không giống một số người sẽ dùng mánh lưới để trộm, chật chật. Có đôi khi người thật đúng là không bằng quỷ. Thôi đi, tuy tôi không phải người cường hóa về phương diện này, nhưng tôi có thể cảm nhận ra được, Những con quỷ này chúng loại thuật pháp ngự linh của anh. Nếu bọn họ dám chống lại mệnh lệnh của anh chính là kết cục hồn phi phách tán. Trên mặt mập mạp lộ ra ngượng ngùng. Má nó chứ, cậu không để cho tôi một lần trang bức cao thâm sao? Tô Bạch đặt Tiểu Gia Hỏa xuống sofa. Tiểu Gia Hỏa nhìn mập mạp thì có chút sợ hãi. Ồ, còn ghi thù cơ đấy sao? Mập mạp có chút ngoài ý muốn. Thằng nhóc này có trí nhớ tốt thật đấy. Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên òa khóc, dùng tay che kín mặt của mình. Mập mạp thì ngây người. Cát Tường bỗng nhiên đứng lên, cái đuôi của nó dựng thẳng, ngay cả lông cũng xù lên rồi, giống như là bị chọc giận vậy, trực tiếp nhào về phía mập mạp. Việc này, trong tay mập mạp xuất hiện một gương bát quái ngăn ở trước người của mình. Thế nhưng Cát Tường chỉ vung một móng vuốt lên thôi, chiếc gương bát quái kia đã vỡ vụn. Trên gương mặt của mập mạp xuất hiện một dấu móng vuốt mèo, máu tươi chảy ra, nhìn rất thê thảm. Tiểu Gia Hỏa thì dừng khóc, nở nụ cười. Con bản á chứ, Đại Bạch, cậu không quản thú cưng của mình sao? Mập mạp không biết làm gì bây giờ, cẩn thận sờ lên mặt của mình. Ở trong chuyện xưa, chính anh đã lén bế thằng bé đi một lần để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một cái tát này của Cát Tường xem như là thanh toán xong đi, Tô Bạch nói. Ở trong chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh, cuối cùng mập mạp hố mọi người một trận, lén lút giao Tiểu Gia Hỏa ra, hoàn thành nhiệm vụ của mình, tạo thành một số khó khăn trắc trở. Mập mạp cũng biết mình đuối lý. Được rồi, xóa bỏ thì xóa bỏ nha. Đây chẳng phải là do trước kia chúng ta còn chưa quen biết nhau sao? Hiện tại trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, lại bảo tôi đi trộm con của cậu để đổi lợi ích gì đây? Cho dù có đánh chết tôi thì cũng không làm đâu. Về cơ bản, chút phòng tuyến cuối cùng này, bần ra đây vẫn phải có chứ, còn mẹ nó chứ. Khi đấy làm sao tôi nói được hả? Cậu thật sự có thể đưa đứa nhỏ này từ bên trong chuyện xưa ra, xem như con của mình để nuôi dưỡng hả? Nhanh, đưa rượu của cậu cho tôi xem nào. Tôi muốn nhìn nửa gương mặt anh Tuấn của mình xem, thật đúng là mặt mày hốc hác rồi. Điện thoại của anh đâu rồi? Của tôi hết pin rồi. Tô Bạch đưa điện thoại của mình cho Mập Mạp nhận lấy, sau đó dùng camera trước tự chụp ảnh cho mình. Sau đó thở dài lui ra ngoài. Thế mà vẫn ấn vào danh sách WeChat của Tô Bạch. Này, đấy là riêng tư đấy, Tô Bạch nhắc nhở. Cậu lại chưa kết hôn, có cái cuống cuồng cái gì hả? Hey, cậu có cả WeChat của Lệ Chi sao? Anh không có sao? Không thêm vào được. Trước kia tôi giúp cô ta làm trận chân trời vạt thôi. Đều là cô ta trực tiếp thông qua nick combo 66 để gửi tin cho tôi. Trong lòng tôi thật đúng là không thăng bằng. Đáng tiếc, hiện tại không có tin tức gì về cô ta cả. Tôi cảm thấy trước đó vuốt mông ngựa đều uổng công rồi. Người này nói biến mất là biến mất, đoán chừng không về được rồi. Mập mạp vừa nói nhàm chán ấn vào khung WeChat với cả Lệ Chi. Gửi một icon bị ổi đến cô ta để đánh tôi đi sao? Á! Mập mạp bỗng nhiên bị dọa sợ, nhảy dựng lên hét to. Sau đó giống như nhìn thấy quỷ vậy, ném điện thoại của Tô Bạch đi. Sao vậy? Tô Bạch hơi ngạc nhiên nghi hoặc một chút, nhặt điện thoại lên. Ở trong khung WeChat kia, Lệ Chi trả lời bằng một icon mỉm cười. Cô ta trở về rồi sao? Mặc dù là thành phố nội địa, nhưng mà khí hậu của thành đô thì cũng có bốn mùa rõ ràng. Khi bắt đầu vào mùa đông giá rét, nhiệt độ không khí thay đổi một cách rõ ràng, khiến cho người ta có chút trở tay không kịp. Giống như trước đó mấy ngày, người ta chỉ cần mặc một chiếc áo dài tay đơn giản, lúc ngủ thì đắp một chiếc chăn mỏng. Thế nhưng mấy ngày sau đó đã chuyển sang mặc áo khoác rồi, lúc ngủ cũng cần đắp mấy chiếc chăn bông. Lúc này ở tiểu khu của Vũ Hầu thuộc huyện Hồng Bài của thành đô, mấy cửa hàng bán đồ xiên nướng còn chưa mở cửa. Cho dù mở cửa thì cũng rất vắng vẻ. Việc làm ăn buôn bán của những cửa hàng này chân chính bắt đầu vào buổi tối. Hiện tại ngoài đường cũng không có quá nhiều người. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài người đi bộ, khép chặt quần áo trên người, bước đi vội vàng. Nếu như không phải có việc cần thiết, chẳng ai muốn đi bộ ra ngoài vào thời tiết này cả. Trước cổng chính của tiểu khu Vũ Hầu, một cô gái trẻ tuổi mặc áo khoác lông chồn đứng đấy. Trên quần áo thể hiện ra một sự xa hoa lộng lẫy, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra bộ quần áo này rất quý giá. Đồng thời làn da của cô gái này trắng nõn như tuyết. Cả người đứng đó mang đến cho người ta một loại cảm giác không cách nào dám khinh nhận. Sự xuất hiện của cô ta không thể nghi ngờ chính là điểm thêm màu sắc cho một con đường gần như không có sức sống. Băng thanh ngọc khiết lại không thể mạo phạm. Cô gái cầm điện thoại di động trong tay, đứng ở cổng ra vào, chờ xe taxi đến. Dường như những cơn gió lạnh đều đi vòng qua cô ta, bởi vì không nhìn ra được một sợi tóc đen nào của cô ta tán loạn, cũng không nhìn thấy những sợi lông chồn trên áo khoác của cô ta đong đưa. Cô ta đứng đấy, tự thanh phong cảnh. Xe taxi nhanh chóng đến, cô gái lái xe. Chiếc xe taxi này rất mới đến mức không tưởng tượng nổi, giống như vừa mới lấy ra từ nhà máy sản xuất vậy. Hiện tại thị trường xe taxi truyền thống đang bị ảnh hưởng nhiều bởi việc đặt xe trực tuyến. Hầu hết ở các thành phố lớn, thị trường taxi truyền thống ngày càng ảm đạm, hiếm khi nhìn thấy một chiếc xe mới ngăn nắp như vậy. Hơn nữa, tài xế cũng không đơn giản. Người này mặc một bộ trang phục cao bồi, ủng da, tóc trải chuốt rất tỉ mỉ, đeo khuyên tai, làn da bảo dưỡng quá tốt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một cách tự nhiên mang theo quyến rũ. Chỉ đáng tiếc, tài xế lại là một người đàn ông. Chán ghét, chị trở về lại không nói sớm với em một câu. Người ta còn chưa cẩn thận trang điểm xong, đã phải chạy đến đón chị rồi, xấu hổ chết thì được. Hải thiếu gia, chị mới rời khỏi đây chưa đến nửa năm thôi, em đã cắt thứ phiền não ở dưới rồi sao? Cô gái này mang theo một nụ cười giễu cợt. Nói, hiển nhiên quan hệ giữa cô ta và người tài xế này khá tốt. Hai người có thể đùa nhau như vậy. Cắt thứ kia rồi, làm sao em còn có thể nổi bật trong đám chị em nữa? Hải thiếu gia này chính là người mà Tô Bạch đã gặp trong lần làm nhiệm vụ thực tập thứ hai. Khi đó, hai tay của anh ta múa may. Những con đom đóm xuất hiện một cách quỷ dị, bay tán loạn, mang theo hiệu quả huyễn thuật rất lớn. Chẳng qua thực lực của anh ta không quá mạnh. Nếu không, ở trong chuyện xưa về người giấy, đến sau cùng anh ta sẽ không trở nên bị động như vậy, còn bị Tô Bạch hái được quả đào lớn nhất. Thế nhưng anh ta thế mà có quan hệ với cả Lệ Chi. Hơn nữa, mối quan hệ này thân thiết đủ để cho mập mạp ghen ghét không thôi. Hải thiếu gia lái xe đến thảo đường Đỗ Phủ, nhà cỏ của Đỗ Phủ. Đây là nơi để uống trà và thư giãn, rất yên tĩnh. Xuống xe, đứng ở bên cạnh một chiếc cầu đá, tay của Lệ Chi khẽ vỗ lên lan can. Từ nhỏ cô ta đã lớn lên ở thành đô. Đối với cả khu vực ở thành đô này, cô ta đương nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hải thiếu gia tựa người vào xe, cứ như thế nhìn Lệ Chi. Không biết vì sao anh ta bỗng nhiên cảm giác được có chút thương cảm. Vô thức đưa tay lên dụi mắt. Trong lòng chỉ có thể thầm trách. Hôm nay gió bụi thật lớn. Mai mai... Em đã bao giờ trách chị về việc từ khi em đi vào chuyện xưa đến bây giờ chị chưa cho em bất kỳ một sự trợ giúp nào không? Ngón tay thon dài, trắng nõn của Lệ Chi nhẹ nhàng lướt qua lan can. Người dựa vào lan can, trong tư thái thể hiện ra một sự lười biếng. Ánh mắt quyến rũ lại giống như mang theo lưu luyến và nỗi buồn vậy. Mai mai là nhũ danh của Hải thiếu gia. Từ nhỏ, người đàn ông này đã theo Lệ Chi lớn lên là cô nhi viện. Ngay từ lúc còn bé, quan hệ giữa hai người đã rất tốt. Đối với cả anh ta mà nói, Lệ Chi giống như một người chị cả vậy. Trên thực tế thì từ sau khi cha mẹ của Tô Bạch qua đời, Tô Bạch với tính cách đạm mạc đã trực tiếp cắt đứt tất cả các chương trình viện trợ. Tất cả các cô nhi viện trường tiểu học hy vọng được nhận tài trợ từ tập đoàn trước kia đều bị ngừng cung cấp tài chính. Thời điểm đó, Tô Bạch cảm thấy cha mẹ của hắn thường xuyên làm nhiều việc tốt như vậy, lại không được hồi báo tốt gì. Thứ đồ chơi này tiếp tục thì có ý nghĩa gì chứ? Sau khi cô nhân viên bị đóng cửa, Hải thiếu gia cùng với cả mấy đứa trẻ khác đều bị dựa vào một mình Lệ Chi. Khi đó Lệ Chi vừa mới tốt nghiệp trung học đã lập tức bắt đầu đi làm, dẫn theo mấy người em trai em gái này cùng nhau sinh hoạt. Cho nên có thể nói Hải thiếu gia thật đúng là theo Lệ Chi sống nương tựa vào nhau. Hải thiếu gia cười nói, chị... Không có chị, em cũng không sống được đến ngày hôm nay rồi. Ít nhất hiện tại em sống cũng rất ra dáng mà, không phải sao? Hải thiếu gia nói rất chân thành. Em còn nhớ rõ đêm hôm đấy, em tái phát bệnh cũ, là chị canh giữ ở bên giường bệnh, vẫn luôn chăm sóc cho em. Là người thì phải biết cảm ơn. Loại chuyện thăng mễ ân đấu mễ kiều này em không làm được. Lệ Chi xoay người, nhìn vào dòng suối nhỏ chảy róc rách bên dưới, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói. Thật ra lần đó khi em phát bệnh, chị là một thính giả rồi. Hải thiếu gia có chút ngoài ý muốn. Vậy rốt cuộc làm sao mà em sống sót được? Bỗng nhiên Hải thiếu gia cảm thấy mấy năm trước mình có thể sống sót được cũng không phải là công lao của bác sĩ. Chị dùng năng lực của thính giả giúp em kéo dài tính mạng, vượt qua cửa ải khó khăn. Lệ Chi thành thật nói. Khi đó chị cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất hưng phấn, bởi vì cuối cùng chị cũng phát hiện ra được thì ra năng lực của mình có thể thật sự giúp ích được cho các em trai em gái. Khi đó chị cảm thấy tất cả những đau khổ, tra tấn mà mình phải chịu đựng ở trong chuyện xưa đều rất đáng. Nhưng mà sau đấy, khi mà chị phát hiện ra em thế mà cũng đã trở thành thính giả của phát thanh khủng bố, chị bỗng nhiên hiểu rõ, tất cả mọi chuyện đều là tội nghiệp do chị tạo ra. Lúc cấp bậc của chị càng ngày càng cao, chị lại càng cảm nhận được rõ ràng điều này. Chị càng can thiệp nhiều vào việc của em thì bên phía phát thanh khủng bố sẽ càng gia tăng độ khó lên người của em. Chị bỏ mặc em để em tự do đi tiếp, dựa vào tư chất và tính cách của em, hy vọng sống sót là rất lớn. Nếu như chị vô tư giúp đỡ em, cái chết sẽ chỉ đến với em nhanh hơn thôi. Cho nên em đừng trách chị bỏ mặc em. Chú thích: thăng mễ ân, đấu mễ kiều. Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân. Câu này có nghĩa, nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân. Nhưng mà nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem những chuyện giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ. Chị đừng nói như vậy, đứa em trai này không ngu như vậy đâu. Chúng ta cũng đâu phải là diễn phim truyền hình chứ. Đi thôi, đi vào trong gọi một bình trà và đĩa trái cây thôi, quý trọng thời gian này đi. Người thành đô thích uống trà. Khắp trên đường phố thành đô đều có rất nhiều những quán trà lớn nhỏ. Một bàn trà, một bình trà, xem như là một loại thể hiện cuộc sống nhàn nhã ở thành đô. Sau khi ngồi vào chỗ, Hải thiếu gia vô thức lấy thuốc lá ra. Nhưng mà nhìn thấy Lệ Chi ngồi ở trước mặt, sau cùng vẫn không dám lấy thuốc ra hút. Dạ dày của anh ta không tốt, trước kia cũng thường xuyên phát bệnh. Mấy thứ như rượu và thuốc lá anh ta không thể đụng vào, trừ khi là chán sống. Chỉ là sau này khi tiến vào chuyện xưa, thể chất được cải thiện. Lúc này cho dù dạ dày có kém đến đâu đều hồi phục. Trước kia không thể uống rượu, hút thuốc, thì hiện tại muốn làm gì cũng được. Đây xem như là một loại đền bù tổn thất tinh thần chính mình. Về phần phương diện tính hướng thì trời sinh như vậy rồi. Từ nhỏ anh ta chỉ nguyện ý cùng nhau chơi đùa với cả nữ sinh thôi, cũng chẳng trách được người khác. Đương nhiên, hiện tại xã hội càng lúc càng cởi mở, địa vị của đồng tính luyến ái cũng cao hơn trước kia. Trong lúc chờ trà được mang lên, Lệ Chi cầm lấy một quả cam nói. Làm sao em biết chị sẽ không ở lại đó thời gian quá dài? Cảm giác được. Hải thiếu gia hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc bi thương của mình. Chị à, thật ra thì chị chưa thực sự trở về đúng không? Người ở trước mặt của anh ta lại nói đối phương chưa thật sự trở về. Điều này đối với cả một người bình thường chính là một việc khó mà tin nổi. Thế nhưng ở chỗ này, vào thời điểm này lại có vẻ rất bình thường. Đương nhiên cũng lộ ra rất trầm trọng. Lệ Chi gật đầu. Đúng thế, tạm thời chị còn chưa về được. Trong lời nói này ẩn chứa hàm ý. Tạm thời còn chưa về được, không nói gì đến thời gian về, cũng ẩn giấu đi khả năng không về được. Trước đó ở khu vực Thiểm Tây xuất hiện một loại dị biến, dệt trên hết tất cả thính giả cao cấp trong khu vực Thiểm Tây. Hải thiếu gia vừa nói vừa nhận lấy trà từ trong tay của ông chủ, bắt đầu rót trà cho Lệ Chi. Có phải người này cũng trở về từ nơi đó? Trước khi anh ta trở về, anh ta đã gần như phát điên rồi. Hơn nữa, anh ta là trốn về. Lệ Chi mím môi. Thật ra thì những chuyện này không nên nói với em, xem như là phạm vào kiêng kỵ rồi đấy. Không sao cả, rất nhiều thì không sợ cắn thôi. Hải thiếu gia nhìn rất thoáng. Chú thích: giận nhiều thì không sợ cắn, bị giận cắn thì dân ngứa, nhưng mà thường xuyên bị cắn thì hình thành thói quen, không ngứa nữa. Hết chú thích. Lệ Chi uống một ngụm trà hơi nhíu mày. Ông chủ này càng ngày càng làm chuyện lừa bịp rồi. Đúng thế. Cho nên hiện tại việc kinh doanh của nơi này càng lúc càng không tốt. Hải thiếu gia phụ họa. Lúc này điện thoại di động của Lệ Chi vang lên. Cô ta cầm lên xem, khóe miệng phát ra một độ cong rất nhỏ. Sau đó đặt điện thoại lên bàn trà. Hải thiếu gia cũng nhìn thấy nội dung trên màn hình di động, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao anh ta biết chị trở về rồi? Hơn nữa, Tô Bạch này hình như em đã gặp được trong một chuyện xưa. Khi đó anh ta mới chỉ là một người thực tập mà thôi. Trong chuyện xưa đó lợi ích lớn nhất còn bị anh ta cầm mất. Em bắt đầu sớm hơn anh ta, nhưng mà em của hiện tại đoán chừng đã không phải là đối thủ của anh ta rồi. Lệ Chi nhắn lại một icon cười. Thật ra thì sở dĩ lần này chị xuất hiện ở đây là bởi vì ở chỗ đó chị phát hiện ra một sự việc. Chuyện gì? Em còn nhớ vợ chồng viện trưởng của cô nhi viện khi em còn nhỏ không? Nhớ rõ, hai người đó rất tốt. Đúng thế. Lúc đầu vốn dĩ chị cho rằng bọn họ đã sớm đến chỗ đó. Thế nhưng ở nơi đó chị không tìm được dấu vết của họ đã từng đến. Con của bọn họ cũng chính là Tô Bạch. Thật ra Tô Bạch và em thì không khác nhau là mấy. Anh ta chịu ảnh hưởng của cha mẹ mình, em thì chịu ảnh hưởng của chị. Cùng nghe đài phát thanh khủng bố. Chị tìm họ làm gì? Ánh mắt của Lệ Chi bỗng nhiên có chút do dự. Ngón tay thon dài chạm vào cốc trà, nhìn thấy nước bên trong cốc trà sẽ dao động. Nếu như bọn họ không đi đến chỗ kia, điều đó có nghĩa là hai loại khả năng. Một là bọn họ đã thực sự chết đi. Hai là bọn họ đã thực sự tìm được biện pháp để che giấu đi thân phận của chính mình, cùng mình thoát khỏi phát thanh khủng bố, tiếp tục sống ở trong hiện thực. Vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện WeChat sao? Tô Bạch bỗng dưng bưng hai đĩa cơm rang trứng đến, đặt ở trước bàn uống nước. Trước đó không lâu Tiểu Gia Hỏa mới ăn kem và uống sữa. Lúc này cậu nhóc không đói, đang cùng với cả Cát Tường chơi đùa. Cho nên Tô Bạch chỉ làm phần cơm của mình và mập mạp. Mập mạp lắc đầu. Không, dù sao cũng là WeChat của cậu đã nhắn tin thôi. Cho dù người phụ nữ kia có giỏi đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng không tin cô ta nhìn thấy được người vừa cầm điện thoại di động là ai đâu. Lúc nói những lời này, mập mạp có dáng vẻ không đủ tự tin. Bưng đĩa thức ăn lên, mập mạp ngửi một cái khen ngợi. Nói thật lòng nha, tay nghề bếp núc của cậu cũng ổn đấy. Không nói đến việc có ngon hay không, những trang trí và cơm trong đĩa đều rất tinh xảo, khiến cho tôi cảm thấy giống như đang ăn ở một nhà hàng cao cấp vậy. Cậu ấm cô chiêu thật đúng là không giống người bình thường nha. Loại chú ý đến phẩm chất của cuộc sống đến như vậy, tôi thật đúng là được yêu thương mà lo sợ đấy. Ăn cơm cũng không chặn nổi cái miệng của anh sao? Tô Bạch ngồi xuống cầm thìa lên, bắt đầu ăn từng thìa một. Trong TV đang phát tin tức buổi tối. Tôi nói này, cô ta đã trở về rồi, hẳn là ở bên Thành Đô nhỉ? Cậu có trở về Thành Đô thăm cô ta một chút không? Mập mạp vừa ăn vừa hỏi Tô Bạch. Sao thế? Anh muốn về sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Mập mạp lắc đầu. Bỏ đi. Vừa rồi tôi còn dựa vào nick WeChat của cô ta trên di động của cậu để gửi lời kết bạn cho cô ta không dưới 10 lần. Kết quả đến bây giờ còn chưa nhận được chấp nhận đâu. Cô ta không ở đó thì thôi. Rõ ràng cô ta còn trả lời tin nhắn của cậu. Điều này đã nói, ở trong mắt người ta, tôi chẳng đáng là gì cả. Không cần thiết phải ngàn dặm xa xôi trở về Thành Đô để lấy lòng người ta. Cũng đúng. Tô Bạch phụ họa. Nhưng mà người ta đã trả lời tin nhắn của cậu. Cậu thật sự không quay về nhìn xem tình hình thế nào sao? Không về. Nếu như có chuyện, cô ta sẽ nói với tôi thôi. Nếu không nói gì thì là ổn rồi. Ngược lại vấn đề này Tô Bạch nhìn rất thoáng. Lệ Chi đã nói từ trước, cô ta sẽ không cho Tô Bạch bất kỳ một sự trợ giúp nào. Hơn nữa Tô Bạch vừa mới kết thúc một chuyện xưa, hắn muốn được buông lỏng một chút, sống yên tĩnh một thời gian. Không muốn vì chuyện nịnh bợ này mà bay qua bay lại giày vò chính mình. Được rồi. Tuy mập mạp có chút cảm thấy Tô Bạch thân ở trong phúc lại không biết hưởng. Nhưng mà nếu như người ta đã đưa ra lựa chọn, hơn nữa cũng không liên quan gì đến việc mình làm, cho nên Mập Mạp không định nói thêm gì. Thế nhưng khi Mập Mạp vừa bưng đĩa cơm lên ăn tiếp, bỗng nhiên anh ta nhìn thấy màn hình di động của mình sáng lên. Click vào là tin nhắn trên WeChat. Là Lệ Chi thông qua nick WeChat công bu 66 để gửi tin nhắn cho Mập Mạp. 3 ngày sau, Lão Long Đầu, Tân Hoàng Đảo. Bụp bụp. Sau khi Mập Mạp nhìn thấy tin nhắn thì lập tức nghẹn họng, vội vàng vỗ mạnh vào ngực của mình mấy cái, cầm một lon coca ở bên cạnh lên uống. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu. Đại Bạch, chúng ta có chuyện đi làm rồi đây này. Cậu đọc đi. Tân Hoàng Đảo. Nhưng mà Lão Long Đầu là nơi nào? Tô Bạch nhìn thoáng qua điện thoại di động của Mập Mạp nói. Là nơi một đoạn tường thành của Vạn Lý Tường Thành vươn ra biển. Lão Long Đầu nằm ở điểm cực đông của Vạn Lý Trường Thành. Hiện tại cũng được xem như là một thắng cảnh đấy. Nếu như anh chưa nghe nói đến Lão Long Đầu thì cũng phải nghe đến Sơn Hải Quan chứ. Vậy đến đó làm gì hả? Ra biển sao? Phải ra biển à? Mập Mập lầm bầm. Ra biển. Nghe thấy hai chữ này, lông mày của Tô Bạch bỗng nhiên nhíu lại. Hắn lập tức nghĩ đến những lời mà Lâm Chu đã nói trước kia. Trực giác nói cho Tô Bạch biết, giữa hai việc này nhất định có mối liên hệ với nhau. Anh đi không? Tô Bạch hỏi. Mập Mập bỗng nhiên nghiêng người ôm lấy bả vai của Tô Bạch. Đại Bạch, đi chứ? Anh đi đi, tôi không đi. Tô Bạch không chút nào do dự từ chối. Vì sao chứ? Ngay cả kẻ mù cũng nhìn ra được. Hẳn là cô ta đã biết tôi ở ngay bên cạnh cậu mà. Thật ra chuyện này không có lợi gì gọi là thần không biết quỷ không hay cả. Rất dễ dàng có thể suy luận ra được. Dù sao Tô Bạch vừa mới trả lời tin nhắn của Tô Bạch thì ở bên này, Mập Mạp đã không ngừng kết bạn với cả Lệ Chi ở bên WeChat. Không đi. Tô Bạch vẫn kiên quyết từ chối. Không đúng. Đại Bạch, cậu có chuyện gì giấu giếm tôi đúng không? Có thuận tiện nói ra không nào? Cậu nói lý do đi mà. Tôi cũng không đi đâu. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn Mập Mạp. Ánh mắt này của hắn có chút giống như chó thế mà không ăn phân. Câu gốc là chó nào chó chẳng ăn phân. Mập Mạp bị ánh mắt này làm cho không chịu đựng nổi, lập tức nói. Tôi đã từng không ít lần giúp Lệ Chi làm chân chạy vặt rồi, nhưng mà thật ra tôi cũng không có lấy được bao nhiêu chỗ tốt cả. Bình thường Lệ Chi rất keo kiệt. Cậu làm cho cô ta bao nhiêu việc, cô ta sẽ trả cho cậu bấy nhiêu thù lao. Chưa từng có việc một ngày nào đó tâm trạng của cô ta tốt, cho thêm cậu một chút gì đó cả. Thật ra đối với cả những người ở cấp độ như cô ta mà nói, cho dù là những thứ đồ bỏ đi của cô ta thôi, đối với cả chúng ta mà nói cũng có tác dụng rất lớn đấy. Giống như những thính giả cấp thấp đang nhìn chúng ta bây giờ vậy. Có lẽ cô ta muốn chỗ tốt cho anh đấy. Tô Bạch suy đoán. Lợi ích mà cô ta đưa đến không bằng được mối quan hệ lợi ích giữa cậu và tôi đâu. Tôi còn dày vò không công làm gì, chẳng bằng ngủ thêm một chút, tận hưởng cảm giác an ổn. Mập Mạp chủ động rót cho Tô Bạch một cốc nước uống, thúc giục. Nói tôi biết đi mà, rốt cục là có chuyện gì vậy? Tô Bạch bưng cốc nước lên, uống một ngụm, kể lại chuyện của Lâm Chu cho Mập Mạp nghe một lần, không giấu giếm gì. Mập Mạp nghe xong nhìn thoáng qua Tô Bạch, sau đó im lặng, không nói gì cả. Tiếp tục bưng đĩa cơm rang trứng của mình lên ăn. Không phát biểu ý kiến gì cả, chỉ là không ngừng ăn cơm thôi. Tô Bạch ăn mấy miếng đã cảm thấy no bụng rồi. Thật ra đĩa cơm của hắn chỉ bằng 1/4 của Mập Mạp thôi. Chính là quan tâm đến sức ăn lớn của Mập Mạp. Hey, bụng tôi no căng rồi, hương vị khá ngon. Mập Mạp đặt đĩa lên trên bàn uống nước, rất thỏa mãn vỗ bụng mình. Sau đó đứng dậy, đến phòng vệ sinh rửa bát. Lúc này Tiểu Gia Hỏa cũng đã chơi mệt mỏi, nằm trên mặt thảm ngủ thiếp đi. Tô Bạch nhẹ nhàng bế cậu nhóc, đưa cậu bé đến một căn phòng ngủ ở trên lầu. Căn phòng ngủ này chính là nơi mà sau này Tô Bạch dự định ở. Cát Tường cũng đi theo, nằm dạp xuống bên cạnh Tiểu Gia Hỏa. Tô Bạch đi ra ngoài phòng ngủ, dự định đi tắm. Đúng lúc gặp Mập Mạp từ trong nhà vệ sinh đi ra. Mập Mạp giống như hơi do dự, nhưng vẫn vỗ vào bàn Tô Bạch. Tôi nói này, thật ra thì nguyên nhân cậu không muốn cùng đám người Lâm Chu ra biển không chỉ là như những gì cậu đã nói đúng không? vẫn còn có nguyên nhân cậu không thể nói ra được. Tô Bạch không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng ở đấy. Việc cậu tán hết gia sản đi, trước kia tôi không hiểu. Hiện tại tôi bỗng nhiên có chút hiểu ra được. Lựa chọn này của cậu không sai. Mập mạp cười, đi về phía phòng ngủ của mình. Trước khi đi, anh ta dừng lại một chút. Cậu không đi, tôi cũng không đi đâu. Nhân tình này tôi không cần cậu phải nợ. Lấy chuyện này để cậu nợ nhân tình cũng quá hạ thấp phòng tuyến cuối cùng của bản gia tôi rồi. Được rồi, ngủ ngon đi nha. Ngủ ngon. Tô Bạch xoay người, nhìn thấy mập mạp đóng cửa lại. Tô Bạch lại nhỏ giọng nói một câu. Ngủ ngon. Anh ta sẽ đi chứ? Hải thiếu gia đang tỉ mỉ sơn móng tay của mình. Anh ta rất yêu quý móng tay của mình. Không, nói một cách chính xác hơn, đối với cả một bộ phận trên cơ thể của mình, anh ta đều rất yêu quý. Anh ta sẽ không đi. Lệ Chi bình tĩnh trả lời. Cho nên, chị không trực tiếp gửi tin nhắn cho anh ta, mà chính là nhắn cho Trương Bát Nhất. Lúc này chắc hẳn Trương Bát Nhất đang ở cùng một chỗ với cả anh ta. Hải thiếu gia có chút ngoài ý muốn nói. Vì sao? Chẳng lẽ anh ta không để mặt chị sao? Chị thì tính là cái gì chứ? Lệ Chi hỏi ngược lại. Là truyền kỳ. Hải thiếu gia không chút do dự trả lời. Chị à, ở trong lòng thính giả của thế hệ này, chị chính là truyền kỳ đấy. Lệ Chi mỉm cười, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai mắt của Hải thiếu gia. Hải thiếu gia dừng động tác trên tay, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Mai mai, chị rất nghiêm túc một lần nữa nhắc lại cho em. Ở trong lòng thính giả này, vĩnh viễn đừng bao giờ tin những tình cảm và tình nghĩa hư vô đấy. Cho dù là thân phận cao thấp, quan hệ giữa những thính giả, căn bản chỉ có một quy tắc thôi, lợi ích. Đạo lý này chị tin rằng em nhất định sẽ hiểu. Nhưng chính bởi vì em hiểu, cho nên có những lúc em sẽ lơ là bất cẩn, có vẻ hiểu nhưng lại không hiểu. Hải thiếu gia gật đầu. Chị, em biết rồi. Ngay sau đó Hải thiếu gia giống như ý thức được điều gì đấy hỏi. Chị à, ý của chị là nói lần này chị muốn hố anh ta sao? Sao thế, không được sao? Không phải, nhưng mà vợ chồng viện trưởng có ơn với chúng ta. Tuy sau đó Tô Bạch cắt đứt viện trợ, khiến cho cô nhi viện phải đóng cửa. Thế nhưng em cảm thấy chúng ta thật sự không thể làm loại người thăng mê ân đấu mấy cừu. Dường như Hải thiếu gia rất sợ hãi Lệ Chi sẽ đột nhiên tức giận. Cho nên lúc nói những lời này, anh ta thể hiện cẩn thận từng ly từng tí. Bị người em trai thân thiết nói như vậy, trên mặt Lệ Chi hiện lên sự cô đơn. Cô ta gõ lên mặt bàn. Tiếp theo nên làm thế nào? Chắc hẳn em phải biết. Cứ dựa vào những gì chị nói trước đó mà làm đi. Loại chuyện báo ân này trước kia chị cảm thấy nó là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại chị cảm thấy nó là một loại xa xỉ. Bởi vì căn bản em không trải qua, không biết được giúp cục chỗ kia có bao nhiêu đáng sợ đâu. Em xem như là giúp đỡ chị đi, được không? Trong nháy mắt, ánh mắt của Hải thiếu gia thoáng qua dãy rủa. Ngay sau đó, anh ta cầm cốc trà lên, một hơi uống sạch, cười nói với cả Lệ Chi. Chị à, chị nói những lời khách sáo đó làm gì? Cho dù người khác có như thế nào, cho dù là chuyện gì, chị vẫn là chị của em. Em hứa với chị, em sẽ làm theo những gì chị phân phó. Sau đấy dựa theo phương pháp chị đưa cho, thông báo kết quả cho chị. Làm khó cho em rồi. Lệ Chi đứng lên, đưa tay muốn sờ lên đầu của Hải thiếu gia, giống như lúc còn bé. Hai người bọn họ còn ở cô nhi viện. Khi đấy bởi vì bản thân của Hải thiếu gia thích đem mình như là con gái, cho nên luôn bị các bé trai khác chế giễu. Mỗi lần Lệ Chi đều dùng cách đó để an ủi anh ta. Thế nhưng tay của Lệ Chi còn chưa có đụng vào trán của Hải thiếu gia. Tay của cô ta đã bắt đầu tiêu tán. Giống như bồ công anh bắt đầu tiêu tán. Bắt đầu tùy gió tan biến, từng chút một. Cuối cùng hóa thành hoa rụng rực rỡ. Hải thiếu gia chỉ cảm thấy một hương thơm mát thổi qua mặt mình. Anh ta nhắm mắt lại, từ từ mở mắt ra. Đúng thế, cô ta căn bản chưa có trở về. Một đêm này trôi qua rất yên tĩnh, cũng không biết là do tâm lý hay thực sự tĩnh mịch gây nên. Tóm lại, ngay ở chỗ này có thể cảm nhận được một loại cảm giác vắng lặng. Buổi sáng vừa mới 5 giờ thôi, Tô Bạch tự nhiên thức dậy. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Gia Hòa vẫn còn ở bên mút ngón tay cái của mình, mơ màng ngủ say. Mỗi lần thức dậy nhìn thấy cậu nhóc, trong lòng Tô Bạch sẽ được một loại cảm giác mềm mại lấp đầy. Nhưng cùng lúc đấy, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác áy náy. Bản thân của hắn là cô nhi, cho nên Tô Bạch hiểu rõ cô nhi là loại cảm giác thế nào. Bởi vì Tô Bạch biết, đừng nhìn cuộc sống hiện tại của hắn trôi qua không chút gợn sóng. Mấy lần ở trong chuyện xưa nguy hiểm, chính mình đều sống sót đến cuối cùng. Thế nhưng dường như đi ở bờ sông, nào đó đạo lý không ướt dày. Tô Bạch vẫn luôn hiểu đạo lý này. Không ai có thể đảm bảo mỗi lần mình đều có thể may mắn sống sót được. Ánh mắt Tô Bạch rời đi, hắn phát hiện ra Cát Tường cũng không nằm ở trên giường. Điều này khiến cho Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Bình thường đối với cả Tiểu Gia Hỏa, Cát Tường chính là một tấc cũng không rời. Chỉ có lúc hắn chơi đùa cùng Tiểu Gia Hỏa, Cát Tường mới tìm thời gian rảnh đi ra ngoài phơi nắng. Bình thường lúc ngủ, Cát Tường đều sẽ nằm bên trái Tiểu Gia Hỏa. Buổi tối cậu nhóc sẽ đá chân đi, Cát Tường sẽ giúp Tiểu Gia Hỏa dịch lại góc chân. Nhẹ nhàng đứng dậy, Tô Bạch rời khỏi phòng ngủ, đến phòng vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt mình, để cho mình cảm nhận được một loại cảm giác tỉnh táo. Chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, tuy không phải quá khó để giải quyết, cùng không có ngột ngạt, thế nhưng trong lòng Tô Bạch luôn có đủ loại suy nghĩ và cảm xúc đang không ngừng va chạm ấp ủ. Tóm lại, tuy nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, thế nhưng Tô Bạch thật sự không cảm nhận được chân chính an tĩnh ở nơi nào. Cầm khăn lau mặt, Tô Bạch đi ra khỏi phòng vệ sinh, rẽ sang bên phải chính là phòng khách, bên trái chính là phòng ngủ của hắn và Mập Mạp. 5 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, vẫn đem thổi lùi. Nhưng mà hình như trong phòng khách vẫn đang có ánh sáng không ngừng lóe lên. Là quên chưa tắt tivi sao? Tô Bạch đi về phía phòng khách. Căn nhà của Lão Phương đã từng náo quỷ. Điểm này Tô Bạch rất rõ ràng. Nhưng mà Lão Phương đã chết rồi. Đám quỷ nơi này cũng bị hai kẻ chuyên nghiệp bắt quỷ là Hòa Thượng và Mập Mạp dọn sạch. Chắc hẳn không còn mấy thứ bẩn thỉu gì đó mới đúng chứ. Đương nhiên, Tô Bạch sẽ không sợ hãi. Đến mức độ như Tô Bạch bây giờ thì mấy thứ bản thân bẩn thỉu bình thường rất khó làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của Tô Bạch. Trên sofa, trong phòng khách, con mèo đen đang nằm nhoài người ở chỗ này. Trước mặt con mèo đen là một bức tranh đang được trải ra. Nhìn thấy Cát Tường, Tô Bạch lắc đầu. Con mèo chết tiệt này, sáng sớm, con mèo này không ngủ được, lại chạy đến đây thưởng thức bức tranh. Đối với cả bức tranh này, hiện tại Tô Bạch có một loại thái độ kinh hỉ. Lúc trước Hòa Thượng và Tiểu Lâm đã từng vì bức tranh này mà tranh đấu ở Tần Hoàng Đảo. Sau đó lại nhìn thấy thái độ nóng lòng của Tiểu Lâm với bức tranh này. Đồng thời bản thân Tô Bạch cũng tự mình trải qua sự thần kỳ của bức tranh. Từng việc thật ra đều ở mặt chính diện hoặc là từ một khía cạnh nào đó đã nói rõ bức tranh này chân quý và thần bí. Thế nhưng ở trong mắt Tô Bạch, bức tranh này càng giống như chiếc hộp Pandora vậy. Nó khiến cho hắn lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được cảnh tượng ma cà đồng cổ đại kia bị hỏa thiêu của Thượng Đế phán quyết. Cũng để cho hắn nhìn thấy được cảnh tượng liên quan đến tương lai của Huân Nhi. Điều trước giúp cho hắn lĩnh ngộ được càng nhiều về năng lực và khí tức của ma cà đồng. Điều sau thì đem đến cho hắn rất nhiều phiền não và sầu lo. Hiện tại, vào lúc rạng sáng, con mèo này không nằm ngủ trên giường, lại ở đây để mân mê bức tranh này. Quả thật là một loại cảm giác quỷ dị. Lại thêm đây là căn nhà từng náo quỷ của Lão Phương, càng giống như thêm mối một mồi lửa vào bầu không khí âm trầm này. Cát Tường quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Bạch. Trong bóng tối thì đôi mắt mèo của nó giống như hai viên hổ phách, trấn nhiếp linh hồn vậy. Tô Bạch đứng ở nơi đấy, không nhúc nhích, cứ thế nhìn Cát Tường. Cát Tường kêu lên một tiếng giống như ra hiệu cho Tô Bạch đến đây. Thế nhưng Tô Bạch lại lắc đầu. Lúc này Tô Bạch từ chối Cát Tường, gần giống như với trước đó hắn từ chối Lệ Chi và Lâm Chu vậy. Đây là bản năng vô thức từ chối. Cát Tường nhảy khỏi sofa, dẫm lên mặt thảm. Bức tranh kia tiếp tục tản ra màu xanh thẳm. Cát Tường vẫn kêu lên một tiếng giống như đang thúc giục Tô Bạch. Tô Bạch vẫn lắc đầu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tô Bạch cảm nhận được loại cảm giác này. Giống như vận mệnh chú định đều có số trời vậy. Chuyện bạn không muốn làm, thế nhưng rất nhiều người xung quanh bạn, rất nhiều chuyện đều đang không ngừng thúc giục bạn, càng không ngừng bức bách bạn, càng không ngừng thúc đẩy bạn đi làm, khiến bạn nhất định phải thuận theo thủy triều này. Nếu không, bạn sẽ cảm nhận được một loại lực cản đến từ bốn phương tám hướng. Trước đó, lần đi Tây An, ngay từ đầu Tô Bạch cũng từ chối. Theo bản năng thì Tô Bạch cảm giác được chuyện này sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho mình, cho nên hắn không muốn lội vào vũng nước đục này. Thế nhưng sau đấy, Sở Triệu muốn đến Tây An, Huân Nhi cũng phải đến nơi đấy. Tiếp đó không biết lực lượng thần bí nào cho hắn linh dược khôi phục lại thương thế để hắn đến nơi đấy. Đến sau cùng, đợi khi bản thân của hắn hoàn toàn không có tâm tư, một lòng kiên định không đi tìm phát thanh khủng bố, lại tuyên bố nhiệm vụ hiện thực rơi xuống trên đầu của hắn. Một đêm kia, Tô Bạch thật sự cảm nhận được một loại lực lượng như thủy triều không ngừng chen lấn, khiến cho hắn nhất định phải dựa theo sắp xếp đi trên con đường đã định trước. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.